Mà Thế Đại trở về. Chương 98, kính ngươi là đầu hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Một quyền kia nện rất lợi hại, vang rất nặng, đến mức để mọi người có loại mặt tường đều đang run rẩy, ảo giác một tia máu tươi theo thượng cửu đệ khe hở chảy xuống, nhiễm tinh hồng, nhưng nàng lại không phát giác gì, tức giận thanh âm mang theo tiêu tan mùi khói. Các ngươi đều không nghe thấy lão nương nói chuyện. Trần thiếu gia cả thân thể đều dọa đến lắc một cái, thượng cửu đệ tuy nhiên có đôi khi sẽ có chút phách lối, nhưng sẽ rất ít như thế bạo tẩu. A nha, Lạc tiểu tiểu không muốn sống đến một câu. Bá khí lão cửu lại trở về. Tiểu nữ hài Lục Lạc Thanh Thúy thanh âm bên trong tràn đầy chiêu thức, ngữ khí tràn ngập xem kịch vui ý vị, không sợ trời không sợ đất, bộ dáng tựa như hoàn toàn không quan tâm, trong nháy mắt không khí khẩn trương. Sở Hàm ánh mắt tại thượng cửu đệ trên tay đánh cái chuyển, ngay sau đó duỗi ra ngón tay chỉ. Người đổ máu, ta biết, thượng cửu đệ khí hận không thể cắn nát răng, nàng đổ máu nam nhân này vậy mà một điểm không lo lắng, còn bày ra như thế không quan trọng biểu lộ, tức chết nàng. Nghĩ đến, thượng cửu đệ lại thêm một câu. Ta không sợ đau, Sở Hàm đang kiểm tra thiết phủ, thanh này búa đã đến cực hạn, lại không ra cố một chút chỉ sợ thực biết nát, lưỡi búa bên trên bắt đầu có từng tia vết rách. Nghe được thượng cửu đệ cùng loại với hờn dỗi lời nói, Sở Hàm cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng liền đến một câu. Người có sợ hay không đau không phải trọng điểm là mùi máu tươi hội dẫn tới zombie. Mọi người đồng thời ngốc một chút, Trần thiếu gia thượng hạ dò xét Sở Hàm mấy mắt, hắn lão đại tình thương không có vấn đề a, Lạc tiểu tiểu biểu lộ càng cổ quái, lần trước tại tiên quả khu vực Sở Hàm ca ca không phải cái kia à, làm sao hiện tại đây là đang cãi nhau. Bạch Duẫn Nhi quay đầu nhìn Sở Hàm liếc một chút, ngay sau đó lại nhìn xem thượng cửu đệ trên tay cọ rách ra vết thương, nữ hài vậy mà bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật gật đầu, ân, nàng cũng cảm thấy hội dẫn tới zombie. Thượng cửu đệ khí nghiến răng nghiến lợi, Sở Hàm quan tâm trọng điểm là hội dẫn tới zombie. Người yên tâm, nữ nhân hung dữ đem quyền đầu từ trên vách tường chuyển dưới, toàn tâm đau đớn bởi vì tức giận mà bị xem nhẹ, nàng thanh âm tràn ngập lãnh ý cùng bá đạo. Zombie đến ta đến khiêng, Sở Hàm gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, một mặt nghiêm túc. Ta kính ngươi là đầu hán tử. Quảng cáo, cạch, phảng phất tạm ngừng, tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy hắn, bị chấn động đến một câu nói không nên lời. Kính ngươi là đầu hán tử, lời này Sở Hàm là thế nào nói ra miệng, thượng cửu đệ hoàn toàn ngốc, nàng không thể tin nhìn lấy Sở Hàm, chẳng lẽ nam nhân này giống như Bạch Duẫn Nhi về mặt tình cảm là thẳng thắn, nhìn không ra nàng hiện tại tâm tư sao? Lạc tiểu tiểu hai mắt đột nhiên sáng lên, Sở Hàm ca ca tốt đặc biệt a, cường đại như vậy lại không trương dương, bây giờ lại sẽ còn nói cười lạnh. Phốc, Trần thiếu gia muốn cười, liều mạng kìm nén, kém chút đem chính mình một ngạt. Bạch Duẫn Nhi phản ứng càng thêm đặc sắc, nàng vậy mà nhìn kỹ thượng cửu đệ, ánh mắt tựa như có thể đem thượng cửu đệ xuyên thấu, thanh âm y nguyên lành lạnh. Hán tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ quay đầu, đã hoàn toàn không biết nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên bao trùm trên tay nàng, nhẹ nhàng nâng lên, thủ pháp cũng không ôn nhu, thậm chí có chút thô bạo, làm nàng có đau một chút, đưa nàng trà phá ra tay băng bó lại. Thượng cửu đệ kinh ngạc nhìn trước mắt buồn bực không gặm âm thanh Sở Hàm, tuổi trẻ trên khuôn mặt vẫn luôn là bộ biểu tình này, nghiêm túc băng bó lấy. Một tia cảm động tại nữ nhân trong lòng dâng lên, cái gì đó, ban đầu tới vẫn là hội quan tâm nàng a, đáng tiếc ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Sở Hàm câu nói tiếp theo liền để thượng cửu đệ hoàn toàn sụp đổ. Vẫn là băng bó một chút đi, miễn cho mùi máu tươi phát tán ra dẫn tới zombie. Người cái này, thượng cửu đệ đột nhiên hất ra Sở Hàm tay. Thối nam nhân, không ánh sáng dây sừng không phải chỗ an toàn, Sở Hàm không xác định nơi này còn có hay không cái thứ ba cấp 2 zombie, mấy người cước bộ im ắng tại trong nhà xưng xuyên toa, bọn họ muốn tìm một số tài liệu cải tiến D55, ngoài ra tên kia chết đi không lâu nữ người thi thể là cái vấn đề, nói cách khác nơi này khả năng còn có người khác. Mấy người tại trong nhà xưởng quấn một vòng lớn, cuối cùng 5 người cước bộ đồng thời dừng lại, Sở Hàm trên mặt nghi hoặc rất đậm, bởi vì trước phương cánh nhiên như có như không truyền đến ánh sáng, có người. Tồn tại cấp 2 zombie tinh luyện kim loại nhà máy lại có người sống, cái này rất lợi hại không hợp lý. Cấp 2 zombie cường đại không cần nói cũng biết, ấn lý thuyết nơi này nhân loại sớm nên bị ăn sạch mới đúng, chẳng lẽ cái kia hai cái zombie là vừa tới không lâu. Lăng loạn trên đường tràn đầy rơi là tả trên đất sắt thép chế phẩm tản ra một cỗ sắt vị, phía trước yếu ớt ánh sáng đem mấy cái bóng dáng kéo về phía sau dài, đây là một chỗ rất đại không đang lúc loáng thoáng ánh đèn cách có chút xa. Là địa đăng, Lạc tiểu tiểu nhẹ giọng tại Sở Hàm bên cạnh mở miệng. Nơi này có máy phát điện, có máy phát điện cũng không kỳ quái, Sở Hàm một ngựa đi đầu đi ở phía trước, sải bước lại không phát ra một tia tiếng bước chân. Mấy người theo sau lưng hắn, nín hơi ngưng thần, cái này tinh luyện kim loại nhà máy có chút quỷ dị đáng sợ. Răng rác, bỗng nhiên một tiếng đột một tiếng vang. Sở Hàm bỗng nhiên quay đầu, trong tay Thiết Phủ đã làm tốt góc độ công kích, Bạch Duẫn Nhi hai con ngươi cũng là trong nháy mắt sát ý phun trào, Thượng Cửu Đệ một tay lấy Lạc Tiểu Tiểu kéo, trong tay họng súng nhắm ngay cái kia âm thanh ngọn nguồn chỗ. Đó là Trần Thiếu Gia, nặng 200 cân đại bàn tử bị dọa đến trên mặt thịt mỡ trở nên trắng bệch, hai tay của hắn nhịn không được nâng lên đỉnh đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy đối hắn phóng tích sát ý các đồng bạn. Ta. Sở Hàm khóe miệng hết sức quất động dưới, đoán chừng là Trần Thiếu Gia quá béo, nơi này lối đi nhỏ lại hẹp, không cẩn thận đụng phải cái gì linh kiện. Thượng Cửu Đệ thở ra một hơi, chà bởi vì kinh sợ mà lưu lại đổ mồ hôi. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi trong mắt sát ý dần dần thu hồi, dưới ánh mắt ý thức ở chung quanh quan sát. Móa, Lạc Tiểu Tiểu không có gì bất ngờ xảy ra bạo câu nói tục. Ngươi lại nhải làm gì chứ ngươi? Hắc, thật có lỗi, thật có lỗi. Trần Thiếu Gia ngượng ngập chê cười. Vừa vặn giống dẫm lên thứ gì, đem ta giày đặt. Cái gì tốt chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Tiểu vẫn còn lòng hiếu kỳ bành trướng niên kỷ, nhìn thấy không có gặp nguy hiểm vậy mà gan lớn bắt đầu ở mặt đất tìm kiếm. Cái này, tại ta dưới chân, Trần Thiếu Gia từ dưới đất nhặt lên thứ gì, vươn tay mở ra, mượn tối tăm ánh sáng, mọi người mơ hồ có thể thấy rõ ràng, đây là một khỏa cây đinh. Cái lông A, nguyên lai chỉ là cái đinh ốc, Lạc Tiểu Tiểu không hài lòng vểnh lên quyệt miệng. Ta còn tưởng rằng là ngón tay A, xương sọ A chi loại đâu. Tiểu nha đầu ngươi nha lá gan cũng qua đải. Trần Thiếu Gia trắng Lạc Tiểu Tiểu liếc một chút, trong lòng nhịn không được có chút phiền muộn. Cái này một đội người bên trong là thuộc hắn vô dụng nhất, lá gan nhỏ nhất, có thể hay không cho lão đại cản trở A, hừ. Lạc Tiểu Tiểu đắc ý dương dương đầu. Có Sở Hàm ca ca tại, ta mới không sợ đâu. Cũng thế, lão đại ở đây. Trần Thiếu Gia chất phác cười một tiếng, không thèm để ý đem đinh ốc ném trên mặt đất. Chờ một chút, Sở Hàm lại là tại lúc này bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc. Đem vật kia cho ta xem một chút, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song, vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.